Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1034, chương 1034, sợ hãi mãnh thú. Vô Thương nhìn trong lòng sợ hãi. Hắn mặc dù không biết oanh ma, nhưng là đối phương tán phát khí tức thực sự quá khủng bố. Giản làm cho người ta như thân ở địa ngục một dạng. Hơn nữa, giống một phát nhấc lên phong bão, càng làm cho hắn đều cũng có chút không cách nào đứng vững. Cũng bị vén bay ra ngoài một dạng. Con quái vật này tuyệt đối là vượt qua bắt được đẳng cấp 1000 cấp tồn tại. Vô Thương trong nháy mắt xuất hiện cái ý niệm này. Cùng bắt được đẳng cấp 100 cấp làm ranh giới giống nhau. Mãnh thú bắt được đẳng cấp vượt lên trước 1000 cấp. Đồng dạng cũng là cùng lúc trước có cách biệt một trời. Vô Thương các loại ý niệm trong đầu chỉ là xảy ra chốc lát. Mà thân hình giống như thần ma oanh ma đang gầm rú phía dưới. Cũng là cúi đầu xuống. Cái kia nhìn như đồng thú hai mắt hiện ra hết hung ác cùng tàn nhẫn. Nâng lên phía trước kém chút đạp chúng Vô Thương ưng đủ. Dường như sơn nhạc rơi vậy. Trực tiếp hung mãnh đạp về trên núi lửa Vô Thương. Còn chưa rơi xuống, ưng đủ cũng đã đem không khí nghiền ép giống như đồng tường thiết bích. Hỏa sơn chịu đến khí lưu áp bách không ngừng văng tung tóe sụp xuống. Vô Thương muốn phải tránh. Thế nhưng thân hình nhưng là bị oanh ma cái kia khí tức kinh khủng tập trung. Một ngày né tránh, sợ rằng càng kinh khủng hơn công kích sẽ rơi thẳng hắn thân. Không có nửa phần do dự. Vô Thương sắc mặt xương lạnh. Hình thể đồ sộ 150m Suzanu sát na ngưng tụ mà thành. Nhưng dù vậy, cùng oanh ma tướng so với nhưng vẫn là như người cùng con chuột một dạng. Nhỏ bé cực kỳ, kim luân chuyển sinh bạo nổ. Vô Thương gầm nhẹ, Suzanu tay trái đại trương làm ra kình thiên tư thế. Sáng chói quang thúc màu vàng tự lòng bàn tay cuộn trào mãnh liệt bạo phát. Dường như khí công ba vậy mãnh liệt đụng vào áp lạc nhi xuống ưng đủ. Ầm ầm tương đương, năng lượng kinh khủng và sóng khí điên cuồng bốn phía. Kim luân chuyển sinh bạo nổ đụng vào ưng trên bàn chân. Năng lượng màu vàng óng phát dường như mưa rơi hướng phía bát phương bốn phía. Dường như một hồi thịnh đại khói lửa thịnh hội. Ưng đủ chịu đến kim luân chuyển sinh bạo trùng đánh. Đè xuống lúc nhất thời trở nên bị kiềm hãm. Đồng thời cũng là cho Vô Thương mang đến cơ hội. Chịu đến trở ngại. Nguyên bản tập trung cùng hơi thở của hắn cũng là xảy ra trong nháy mắt tự loạn. Cho hắn đầy đủ cơ hội. Oanh tương đương. Suzanu một cước đạp nát sụp đổ trên lửa. Hai cánh huy vũ. Bộc phát ra sợ nhân khí lãng dưới. Cấp tốc thoát ly ưng đủ bao phủ. Mà kim luân chuyển sinh bạo nổ cũng là bởi vì này tiêu tán. Có thể dùng ưng đủ đột nhiên mất đi trở ngại dưới. Rất mạnh đè xuống. Chút nào không ngoài suy đoán. Oanh ma ưng đủ trực tiếp đem hỏa sơn san bằng. Thậm chí ngay cả cùng phương viên mấy cây số đều là lõm lún xuống dưới. Ở khu vực trung ương để lại sâu tới mấy trăm thước dấu chân. Suzanu cơ hồ là xoa ưng đủ sát biên giới bay ra. Hai cánh liên tục kích động. Vài cái thời gian lập lòe đã xuất hiện tại ở ngoài ngàn mét. Nhưng dù vậy, Vô Thương vẫn là bị đánh ma bóng ma bao phủ. Bá tương đương. Oanh ma nhìn như hình thể khổng lồ. Phản ứng hẳn là chỉ độn. Nhưng kỳ thực bên trên cũng là phản ứng kinh người. Cho thấy tốc độ đáng sợ. Ở Vô Thương đào thoát công kích phía dưới. Sau lưng hắn trong đó một cánh tay. Nhất thời Suzanu đâm tới. Đủ để có thể so với sơn nhạc lưỡi dao càng là vạch ra phong mang tất lộ khí nhận. Điên cuồng mở ra không khí. Vô Thương từ nguy cơ xuất hiện cái kia phút chốc không chỉ có là Kenbunsoku Haki. Ngay cả chân lý đầu óc đều là thôi phát đến rồi cực hạn. Lập tức nhận thấy được sau lưng nguy hiểm. Không kịp xoay người. Kim luân chuyển sinh bạo nổ liền lần nữa lại từ Suzanu trong tay xuất hiện. Hóa thành kim luân kiếm. Vạn dài. Thập phương câu diệt. Vô Thương rút ra bên hông trảm phách biến hóa. Hóa thành ma hóa hổ phách. Chỉ thấy đen nhánh hủy diệt chi lực truyền lại Suzanu. Có thể dùng kim luân kiếm phảng phất là xâm nhập mực nước đồng dạng trở nên đen nhánh. Trở tay một đao chém về phía đánh tới cánh tay nhận. Ầm ầm tương đương. Kim Luân kiếm xé rách Hoàn Vũ, tóe ra không thua gì oanh ma lớn nhỏ hủy diệt kiếm khí. Hung mãnh đụng vào cánh tay nhận bên trên, chỉ thấy hai cổ lực lượng kinh khủng va chạm kịch liệt áp xúc. Ầm ầm gian phát sinh kinh thiên động địa nổ lớn, hóa thành một đạo u hắc quang trụ, nhất phương một mạch trùng thiên không, khuấy động trên cao hình thành cái phễu hình dáng Uzumaki, nhất phương thẳng vào đại địa, xỏ xuyên qua ra sâu không thể nhận ra lỗ lớn. Oanh ma thân thể chấn động, cánh tay nhận gặp cực đại áp bách một dạng, bị bắn trở về, mà tại đối diện, bạo tạc hình thành sóng xung kích mãnh liệt áp bách ở tại Suzenu trên người. Vô Thương kêu lên một tiếng đau đớn, Suzenu trong giây lát đó tự lưng tán loạn quá nửa, dường như đạn pháo bị đụng bay ra ngoài, không biết bay ra rất xa, liên tục vươn người đụng gầy 7-8 ngọn núi lửa sau đó. Mới ngừng lại, té ngã đang bị đập vụn đại địa bên trên. Hủy diệt kiếm khí tuy mạnh, thế nhưng Vô Thương còn đánh giá thấp mãnh thú bắt được đẳng cấp vượt qua 1000 cấp phía sau chỗ. Kinh khủng, ban đầu giao thủ một cái dưới liền ăn cái thua thiệt. Bên ngoài đáng sợ chấn động bên trong, mặc dù là Suzenu đều không cách nào ngăn trở, để hắn bị chấn thương, khóe miệng tràn ra huyết kế. Nhưng mặc dù là bị thương, Vô Thương cũng là không có chút nào dừng lại. Luân hồi chuyển sinh mắt nhãn lực thoáng bạo phát, không chỉ tu phục Suzenu giải tán địa phương, đồng thời trong nháy mắt lau không Suzenu bắn lên, sừng sững ở đại địa, xoay người nhìn về phía oanh ma chỗ, ầm ầm tương đương, cơ hồ là đồng thời, hầu như cách nhau hơn 10 dặm chỗ, oanh ma bỗng nhiên hai đầu gối hơi cong, chợt bạo phát, dĩ nhiên tại đạp nát ra khỏi hai nơi đường kính siêu việt vài dặm hố vẫn thạch dưới. Dường như lưu hành truy nguyệt, bay vọt bầu trời, hướng phía Vô Thương chỗ hung mãnh rơi. Vô Thương đồng tử kịch liệt co rút lại, biết đối phương cũng không chuẩn bị theo đuổi chính mình thoát đi, mà là muốn đem chính mình giết chết lần nữa. Nhất thời bạo phát giống giận, có hình dạng vô chất kiếm ý hóa thành cứng rắn đứng vững phía sau. Thậm chí Mỹ thực tế bào đều là bị thôi phát đến chi tế. Nổi lên ác mộng ma long hư ảnh. Đệ lục tuyệt, diệt địa, hủy diệt chi lực áp xúc với kim luân trên thân kiếm. Suzenu cuồng bạo nhảy lên. Đúng là không lùi mà tiến tới. Thẳng hướng rơi xuống oanh ma đi. Một đao chém về phía đối phương. Ác mộng ma long phảng phất là cảm ứng được Vô Thương sát ý trong lòng. Cũng là làm ra ngưỡng thiên nộ giống tư thế. Bộc phát ra bàng bạc tiếng rồng ngâm. Giỏi hơn thế gian sinh vật trên uy áp càng là hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Nguyên bản tàn nhẫn hung mãnh oanh ma đồng dạng là bị ác mộng ma long uy áp. Tuy là lúc này ác mộng ma long vẫn chỉ là hư ảnh. Thế nhưng cái loại này uy áp cũng là hắn đều không cách nào miễn dịch. Tâm linh bản năng chính là cảm nhận được vẻ sợ hãi. Hành động cũng là bởi vì này mà xảy ra chốc lát lưỡng lự. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.